Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 179, dò xét ban, ngày hôm nay quay phim có hay không chịu khổ. Bùi Dịch tâm tình có chút sa sút, một mặt nói chuyện với nàng, một mặt cầm một cái tay khác cơ đi soát nàng xã giao tài khoản. Lật nàng phía trên ảnh chụp, mới phát giác được trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhiếp Đạm mấy người còn đang chào hỏi hắn, vì sợ Giang Sắt nghe được mấy người kêu gọi, hắn quay đầu cảnh cáo giống như nhìn chằm chằm mấy người. Im ắng bày ra ý ca nhi mấy cái nhỏ chút âm thanh về sau. Mới cầm điện thoại di động ngồi vào nơi hẻo lánh, đánh thẳng bài Nhiếp Đạm mấy người nhìn hắn bộ dạng này. Đều không ngừng lắc đầu, không có, Giang Sắt mặt không đổi sắc nói láo. Mạc An Kỳ đem tóc nàng sáng bóng nửa làm, mới đem khăn mặt quăng ra, ngồi xổm ở trước mặt nàng, nhìn nàng trên đùi máu ứ đọng, lấy chiếc điện thoại chụp hai phát, mới chen lấn dược cao ra xóa. Thật sự, Bùi Dịch hỏi nàng một tiếng, Mạc An Kỳ tay đã bóp tại nàng trên đùi máu ứ đọng chỗ. Giang Sắt nhịn đau, ứng một tiếng, đương nhiên, có khổ gì ăn ngon, ta chính là diễn cái vai phụ. Màn kịch của hôm nay phần đều ở trên xe ngựa, chủ yếu là chụp Phạm Chi Vân đâu, nàng không nghĩ Bùi Dịch lo lắng. Bùi Dịch nghe nàng vừa nói như vậy, liền thầm nói, về sau phim chiếu lên, ta chỉ nhìn ngươi, mới không nhìn người khác. Giang Sắt bị hắn đứa nhỏ này tức giận trêu đến bật cười. Mạc An Kỳ ra hiệu nàng đưa tay giơ lên, áo choàng tắm ống tay áo bị Mạc An Kỳ sắn lên. Lộ ra nàng hôm nay bị siết đến thanh thanh từ từ cánh tay. Hai người này ra tay thật là đủ hung ác, thật lấy ngươi làm phạm nhân đối đãi. Nàng làn da trắng non như mỡ đông, những này vết thương trên tay nàng lộ ra càng bắt mắt. Mạc An Kỳ trong lòng phiền muộn, sớm biết nói với Lâm Đào, đổi hai cái diễn viên quần chúng được, hôm nay quay phim hiện trường. Lúc ấy Lâm Tích Văn thật hài lòng. Nào biết hai cái diễn viên quần chúng đem Giang Sắt cào thành cái bộ dáng này. Trên thân địa phương khác không biết vết thương còn có hay không. Giang Sắt còn đang nói chuyện với Bùi Dịch, hắn đã muốn cùng nàng nhiều trò chuyện, lại sợ lo lắng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Bắc Bình Thịnh sự, bên trong nàng một chút phần diễn là cần tại chuyến này đi ra ngoài bên. Trong toàn bộ chụp xong, nàng mệt mỏi một ngày, trong thanh âm lộ ra mỏi mệt. Nho nhỏ đánh một cái ngáp, liền bị Bùi Dịch nghe được, mệt mỏi, có một chút, Giang Sắt hút hạ cái mũi, đoán chừng là vừa mới uống thuốc cảm nguyên nhân, lúc này nàng cảm thấy mí mắt chua xót, con mắt đều có chút không mở ra được, Bùi Dịch chỉ đành phải nói, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, sáng mai gọi điện thoại cho ta, được, nàng nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, Mạc An Kỳ đã đem trên người nàng có thể nhìn thấy vết thương đều đã trải qua thuốc. Giang Sắt mình đem đầu tóc thổi khô, lại rửa mặt xong bên trên màng, bôi lên xong mỹ phẩm dưỡng da. Giang Sắt ngã đầu liền ngủ, trong đế đô Bùi Dịch còn đang cầm điện thoại ngẩn người. Nhiếp Đạm mấy người liền kêu gọi, Dịch ca, làm gì đâu, ra 2 giờ. Liền quang chằm chằm điện thoại di động nhìn, hắn nói chuyện điện thoại xong còn đang soát điện. Thoại, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, giống như Giang Sắt vừa đi, hắn hồn cũng đi theo bay giống như. Bùi Dịch ngồi tới, điện thoại phát ra nhắc nhở tiếng vang, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, chú ý Giang Sắt Twitter đổi mới. Cái này tài khoản một mực là Mạc An Kỳ đang giúp nàng quản lý. Bùi Dịch cũng biết, Mạc An Kỳ chỉ phát mấy tấm hình, nàng ngồi ở khách sạn trên ghế salon, xuyên áo choàng tắm tại gọi điện thoại, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nàng đang cùng ai thông điện thoại. Bùi Dịch trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng, chỉ là hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Giang Sắt đang cùng lúc hắn gọi điện thoại, sẽ là cười đến dạng này thật đẹp. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đi phủ trên điện thoại di động Giang Sắt mặt. Lại chưa tiếp theo chương, liền thấy Mạc An Kỳ chụp tới nàng một cánh tay, phía trên mấy cái vết ứ đọng, nhìn thật hù dọa người. Hắn một chút đứng lên đến, trước một khắc còn cảm thấy trong lòng điểm mật mật, sau một khắc liền đau lòng, răng sắt trên tay mấy đạo tổn thương, trên bàn chân cũng có tím xanh. Twitter bên trên Mạc An Kỳ viết, ngày đầu tiên quay phim thành quả, Bùi Dịch sửng sốt một chút, nhớ tới lúc trước cùng với nàng gọi điện thoại thời điểm. Nàng rõ ràng tại nói ngày hôm nay cả ngày quay phim lúc đều là ngồi ở trên xe ngựa. Chưa từng ăn qua đau khổ, một khắc này trong lòng của hắn cảm thấy có chút chịu nặng khó chịu. Cùng hắn lúc nói chuyện, nàng lén gạt đi chưa hề nói. Nhiều như vậy vết thương, nàng trước kia đâu chịu nổi loại đau này. Tuy nói trước một đêm nếm qua thuốc, nhưng răng sắt ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, vẫn như cũ là cảm thấy toàn thân đều khó chịu. May mắn ngày hôm nay Lâm Tích Văn đã thông báo qua. Ban ngày đoàn làm phim muốn đi trước Tây Nam tỉnh Dân Quốc một con đường. Chủ yếu chụp chính là Phạm Chi Vân cùng Tống Hiện trận đầu gặp nhau kịch. Trận này kịch bên trong, Đậu Khấu bị người cưỡng ép bắt lên xe ngựa mang đến Thanh Lâu. Lại bởi vì không chịu nghe lời nói, lại rất quật cường, bị cấm nước cùng đồ ăn, mạng nhỏ đều hơi kém ném đi, mà chiếu cố nàng chính là cùng một chiếc xe ngựa bên trên dịu dàng Hồng Đậu. Bởi vì Đậu Khấu bộ dáng xinh đẹp, lâu bên trong người cũng lo lắng nàng chết rồi. Hồng Đậu chiếu cố nàng thời điểm, lâu bên trong liền ngầm cho phép. Phạm Chi Vân ngày hôm nay chụp kịch chính là cầu khẩn lâu bên trong chủ chứa cho phép nàng ra ngoài. Vì Đậu Khấu mua thuốc, lâu bên trong đối với những này cưỡng ép gạt đến nữ nhân thấy rất nghiêm. Bình thường tùy tiện không cho phép ra ngoài. Hồng Đậu cầu thật lâu. Chủ chứa nghĩ đến Đậu Khấu cái kia trương khó được xinh đẹp mặt, mới cuối cùng đồng ý, chuẩn bị lên đường còn phái lâu bên trong người đi theo nàng. Hồng Đậu vừa ra lâu, liền muốn pháp chạy trốn, vừa lúc gặp được Tiêu Tư, nàng cầu khẩn Tiêu Tư hỗ trợ, cho hắn tương trợ tránh thoát lâu người bên trong đuổi bắt. Ban ngày chụp chính là một đoạn này, răng sắt còn có một tuồng kịch. Tại trong đêm thời điểm lấy cảnh quay chụp, nàng hôm nay còn lại phần diễn cũng không nhiều. Chụp xong liền có thể tạm thời nghỉ tạm ân ni. Mạc An Kỳ có chút lo lắng sờ lên nàng cái trán. Giống như có chút phát sốt, răng sắt yết hầu có chút sưng. Nuốt nước miếng cũng cảm thấy đau nhức, bất quá cũng may nàng phần diễn cũng không nhiều. Cắn răng một kiên trì đã vượt qua, nàng kịch ở buổi tối khai mạc, hơn 6 giờ chiều. Sắc trời dần tối, nàng đổi đồ hóa trang. Trận này kịch thợ trang điểm muốn vì nàng phía trên một chút mà ngọn nguồn trang. Lấy biểu hiện nàng ốm yếu thần sắc, bên ngoài liền truyền đến Mạc An Kỳ tiếng kinh hô. Bùi ca, rèm bỗng chốc bị người vén lên. Gió lạnh đi đến một giót, răng sắt rụt hạ bả vai. Quay đầu liền thấy thân hình cao lớn Bùi Dịch đứng ở cổng. Sao ngươi lại tới đây? Răng sắt thật sự là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bùi Dịch đem chắn gió rèm buông xuống, nhìn nàng một cái, nàng xuyên hôm qua thiên na kiện dính thủy hậu bẩn như vậy đồ hóa trang. Một đầu thuận thẳng tóc đen cũng cố ý quản lý thành khô cạn mao táo bệ đuôi sam. So sánh với chung quanh xuyên thật dày áo lông thợ trang điểm cùng tạo hình sư nhóm. Xiêm y của nàng đơn bạc, bề ngoài có vẻ hơi chật vật. Nhưng kịch bản bên trong lúc này yêu cầu chính là nàng vượt chật vật càng tốt. Răng sắt ngược lại cảm thấy mình tạo hình không có vấn đề gì. Bùi Dịch lại thấy bờ môi nhếch, bên ngoài Lâm Tích Văn chụp ảnh trợ lý nghe nói hắn tới. Liên tục không ngừng tiến đến thông báo Lâm Tích Văn, hắn là đoàn làm phim lớn nhất nhà đầu tư. Đám người suy đoán hắn là đến thị sát phim quay chụp tiến độ. Nào biết hắn vừa đến đã hỏi răng sắt, ta đến xem Monster. Bùi Dịch cảm thấy trong cổ có chút phát ngạnh. Hắn quay đầu ra, thở sâu thở ra một hơi, một hồi lâu quay tới thời điểm trên mặt gạt ra nụ cười. Còn có mấy trận kịch mới chụp xong, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.